Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1680, lên cấp thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nguồn sức mạnh xoa chuyển tiến vào hồn hải bên trong lệnh sở hữu thú hồn cùng gen hạt nhân cũng đều chịu đựng tái tạo sức mạnh. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, trước hắn đã nghe người ta nói qua, lên cấp chi thời tốt nhất không muốn mang thú hồn cùng cái khác gen hạt nhân, chỉ là lần này hắn căn bản không có chuẩn bị, liền bị lôi kéo vào. Thú hồn cùng gen hạt nhân đều không có đến cùng lưu lại, lúc này cũng bị một mạch gột rửa tái tạo. Nhưng là bởi thuộc tính không đúng, sức mạnh xung kích bên dưới, thú hồn cùng gen hạt nhân cũng đều chịu đựng rất lớn tổn thương. Một ít cấp thấp thú hồn cùng gen hạt nhân trực tiếp bị cái kia sức mạnh hủy diệt. Rõ ràng là tái tạo sức mạnh của thân thể, thế nhưng là cho Hàn Sâm mang đến tai nạn khổng lồ, then chốt là không có tái tạo lực lượng tham dự. Thân thể của hắn căn bản là không có cách tái tạo, ở trạng thái như thế này bên dưới, phần tử lưu không ngừng mà trôi đi, vốn nên là hóa thành thân thể gen hạt nhân, cũng đều bị tái tạo lực lượng thương tích, không những không thể đem hóa thành thân thể, còn đang bị phá hoại. Chính đang Hàn Sâm cảm giác muốn xong đời thời điểm, đột nhiên cảm giác hồn hải bên trong tuôn ra một luồng kỳ dị sức mạnh, cái này tinh thể màu đen áo giáp trên người lưu ra kỳ dị sức mạnh, như bảo vệ mô giống như vậy. Bảo vệ Hàn Sâm gen hạt nhân cùng phần tử lưu, đem toàn bộ hồn hải cũng bảo vệ lên. Nhưng là cái kia sức mạnh chỉ có thể bảo hộ được gen hạt nhân, thú hồn cùng phần tử lưu không bị thương tổn, nhưng cũng không thể hoàn toàn Hàn Sâm thân thể tiến hóa. Bởi thuộc tính không hợp, tái tạo lực lượng bắt đầu quanh không thể là Hàn Sâm sử dụng. Hàn Sâm trong lòng bất đắc dĩ, tiến vào người khác thần giới cánh cửa, không có bị trực tiếp giết chết. Đã là hắn thể phách cùng gen mạnh mẽ cực điểm duyên cớ, lại muốn lợi dụng tái tạo lực lượng, xem ra tựa hồ là không có khả năng lắm. Lẽ nào ta liền muốn theo loại này hình thái tiến vào liên minh vũ trụ sao? Sợ rằng đến thời điểm ngay cả ta mẹ đều không sẽ nhận ra ta. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười khổ. Ba ba, đúng vào lúc này, Hàn Sâm đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn không nhìn thấy Bảo Nhi theo một chỗ đi vào. Mừng rỡ đồng thời, lại có chút bận tâm, sợ sệt Bảo Nhi cũng bị thần giới cánh cửa sức mạnh gây thương tích. Muốn nói chuyện, nhưng là rồi lại không nói ra được. Hiện tại hắn chỉ còn dư lại phần tử lưu cùng ý thức, căn bản không có cách nào nói chuyện cùng Bảo Nhi giao lưu. Bà ba, Bảo Nhi đến giúp ngươi. Hàn Sâm lại nghe được Bảo Nhi âm thanh truyền đến, trong lòng chính đang nghi ngờ nàng giúp thế nào chính mình. Lại đột nhiên cảm giác một luồng kỳ dị sức mạnh tràn vào hắn phần tử lưu bên trong. Cái kia sức mạnh tràn vào phần tử lưu sau đó, tinh thể màu đen áo giáp sức mạnh dĩ nhiên không có ngăn cản, tùy ý nguồn sức mạnh kia ở Hàn Sâm phần tử lưu bên trong hòa tan. Ở cái kia sức mạnh hoàn toàn hòa vào phần tử lưu sau đó, tinh thể màu đen áo giáp sức mạnh dĩ nhiên lui lại, nặng làm trái lực lại cái nhập vào phần tử lưu bên trong. Nhưng là lần này nhưng có chút không giống. Tái tạo lực lượng không chỉ không có thương tổn phần tử lưu, còn hòa vào trong đó, dĩ nhiên phát huy tái tạo lực lượng hiệu quả lệnh Hàn Sâm phần tử lưu bắt đầu tái tạo. Có tái tạo lực lượng tham dự, tứ đại gen hạt nhân cũng bắt đầu hòa tan tái tạo. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn hải bên trong, cát liệt đao gen hạt nhân không chịu nổi sức mạnh muốn nổ tung lên, trực tiếp hóa thành tro tàn. Oanh. Đồ lục giả thú hồn cũng không chịu nổi tái tạo lực lượng nổ tung. Hồn hải bên trong tiếng nổ mạnh không ngừng, Hàn Sâm mang ở trên người lượng lớn thú hồn cùng gen hạt nhân đều tùy theo nổ tung. Cũng không phải tinh thể màu đen áo giáp sức mạnh không bảo vệ được chúng nó, mà là ở Hàn Sâm thân thể bắt đầu tái tạo sau đó, những thú hồn đó cùng gen hạt nhân cũng bắt đầu bị trục xuất ra hồn hải. Tiểu thiên sư cùng kim mao hống thân thể đủ mạnh. Không có ở hồn hải trực tiếp bị tái tạo lực lượng đè nát, thế nhưng cũng bị bỏ ra hồn hải, cùng Hàn Sâm ý thức mất đi liên hệ. Đột nhiên, thần chi gen hạt nhân từ hồn hải bay ra, vùi đầu vào Hàn Sâm phần tử lưu bên trong, cùng với nó bốn viên bản mệnh gen hạt nhân như thế, bắt đầu cùng phần tử lưu dung hợp. Năm cái gen hạt nhân hòa tan sau đó, dần dần cùng phần tử lưu dung hợp làm một, bắt đầu thân thể tái tạo. Theo Thượng Đế thị giác nhìn thân thể của chính mình tái tạo, cái cảm giác này phi thường kỳ dị, huyết, thịt, khung xương, phát, tâm, can, tỳ, phổi, thận các loại thân thể bộ phận, theo một loại phi thường kỳ diệu quá trình đang diễn hóa tái tạo. Theo thân thể tái tạo từ từ hoàn thành, các loại cảm thấy cũng từ từ trở lại hàn sâm trên người. Bất quá ở mảnh này kỳ dị không gian bên trong, hàn sâm vẫn như cũ không cảm giác được ngoại tại tất cả, chỉ có thể nhận biết được thân thể của chính mình. Tân sinh thân thể có loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ, hàn sâm có thể xác định, đây quả thật là chính là thân thể của hắn, nhưng là cảm giác lên tựa hồ lại có một số khác biệt. Làm thân thể toàn bộ tái tạo hoàn thành, hàn sâm rốt cục khôi phục đối với thân thể cùng hồn hải khống chế. Tinh thể màu đen áo giáp đã không có động tĩnh, hàn sâm tâm niệm lưu động, cũng không thể cùng nó bắt được liên lạc, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vốn cho là lên cấp cấp thần sau đó, liền có thể điều động cái này tinh thể màu đen áo giáp, xem ra vẫn như cũ vẫn là không được. Hiện tại toàn bộ hồn hải cũng chỉ còn sót lại tinh thể màu đen áo giáp cùng cái này từ Tina nơi đó đoạt lại màu trắng tinh thể áo giáp. Tinh thể màu đen áo giáp điều động không được, hàn sâm vận chuyển gen vật ngữ, cái kia bộ màu trắng tinh thể áo giáp liền nghe đi theo hắn triệu hoán, từ hồn hải bên trong bay ra, bao vây lấy thân thể của hắn. Ở mặc màu trắng tinh thể áo giáp một sát na, hàn sâm rốt cục nhìn rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Nơi này là một cái to lớn tinh thể đường nối, tinh quang cùng kỳ dị sức mạnh đầy rẫy toàn bộ đường nối. Liền hắn cách đó không xa, hàn sâm nhìn thấy một mặt lo lắng Bảo Nhi. Chỉ là hiện tại Bảo Nhi nhưng có chút không giống, trên người nàng ăn mặc lá phong như vậy chiến giáp, trong tay nắm một cái mê ngươi tiểu hồ lô, chính tha thiết mong chờ nhìn hàn sâm. Nhìn thấy hàn sâm khôi phục bình thường, Bảo Nhi nhất thời nhào tới hàn sâm trong lồng ngực. Hàn sâm vỗ vỗ Bảo Nhi đầu, hướng về một mặt khác nhìn sang, nhìn thấy tiểu thiên sư cùng kim mao hống đến là không có biến hóa quá lớn, trên người còn ăn mặc hoàng kim áo giáp. Tuy rằng ngoại hình không có biến hóa quá lớn, nhưng là trên bản chất tựa hồ cùng trước đây có chút không giống, chỉ là trong lúc nhất thời hàn sâm cũng không nói ra được nó nơi nào không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên sư nhưng ở cái kia tinh quang bên trong, thân thể chính đang vặn vẹo biến hóa, quá trình đó, tựa là hàn sâm tái tạo thân thể quá trình, xem ra đã đến bước ngoặt cuối cùng, sắp tái tạo song song rồi. Mãi đến tận tiểu thiên sư tái tạo hoàn thành, bộ kia chiếm được mã lợi lệ gen chiến giáp cũng xuất hiện ở trên người nàng, hàn sâm giờ mới hiểu được vừa nãy hắn vì sao lại cảm thấy kim mao hống có chút không giống. Bởi tiểu thiên sư cũng giống như vậy, để hàn sâm cảm giác thấy hơi không giống, bởi nàng dĩ nhiên một lần nữa thu được thân thể, mà không chỉ là thú hồn. Dù như thế nào, nhìn thấy tiểu thiên sư cùng kim mao hống đều lên cấp thành công, hàn sâm trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chỉ là ánh mắt của hắn khắp mọi nơi đánh giá, nhưng không nhìn thấy một chỗ vào cổ ma, không biết hắn là lên cấp thất bại đã chết rồi, vẫn là lên cấp thành công đã tiến vào liên minh vũ trụ. Cách chương.